Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1630, rốt cuộc là ai nói dối? Góc truyện audio.com. Dư Viễn Phàm lúc ấy liền trợn tròn mắt. Cái gì? Hắn vào WC nữ ư? Điều này sao có thể chứ? Lúc cậu đi vào đó còn nhìn kỹ, thấy biển là WC nam nên mới tiến vào. Khi đi ra cậu cũng nhìn cẩn thận lại một lượt. Trên cửa đúng là có gắn biển nhà vệ sinh nam mà. Vừa rồi cậu cũng buồn bực không thôi. Tại sao lại có nữ sinh chạy vào WC nam chứ? Liệu có phải là nhìn nhầm không? Nhưng kết quả lại là, khi cậu đi ra, hai nữ sinh kia lại chỉ vào cậu, nói rằng cậu là tên biến thái. Bảo là cậu vào WC nữ. Dư Viễn Phàm ngây người. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hai nữ sinh kia lại tiếp tục chỉ vào Dư Viễn Phàm nói. Thầy giáo, là hắn, chính là hắn, tên lưu manh, chúng em đi vào đúng lúc hắn đi ra. Ai biết hắn vào làm cái gì chứ? Tôi không có, rõ ràng là tôi vào WC nam mà. Lúc tôi đi vào và đi ra đều nhìn lại biển hiệu mà. Sắc mặt của giáo viên thể dục đã cực kỳ kém. Nhưng ông ta cũng không tức giận ngay lập tức. Dù ông cũng mới chỉ nghe lời của hai cô bé kia nói. Cũng không hề chứng kiến tận mắt. Cậu nói láo. Rõ ràng là cậu đi vào WC nữ. Cậu còn muốn ngụy biện sao? Nhìn cậu là biết cậu lớn lên không giống người tốt rồi. Buổi sáng Dư Viễn Phàm vừa gây ra náo loạn như vậy. Cậu biết rằng mình giảm sóc một cái để hòa hoãn. Vậy nên buổi chiều cậu vô cùng thành thật. Nhưng cậu ta trăm triệu lần không thể ngờ được rằng mọi chuyện sẽ phát sinh dưới tình huống như thế này. Chuyện này không giống với chuyện lúc trưa. Nếu không giải thích rõ ràng, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng nhân phẩm của cậu có vấn đề. Dư Viễn Phàm sốt ruột. Thưa thầy, em không có. Rõ ràng là các bạn ấy tự mình đi nhầm phòng. Là các bạn ấy xông vào WC nam trước. Hai nữ sinh kia tức giận đến đỏ cả mặt. Cậu là đồ không biết xấu hổ. Sao cậu lại dám nói bọn tôi xông vào WC nam? Chúng tôi thường xuyên đến tòa nhà thực nghiệm này để làm thí nghiệm. Đi WC nơi này cũng không phải lần một lần hai. Thậm chí nhắm mắt cũng không đi sai được. Vậy mà cậu học lớp nào? Cậu dám đưa chủ nhiệm lớp cậu tới đây không? Thầy giáo thể dục nhìn Dư Viễn Phàm, đánh giá cao thấp một hồi. Hỏi, tuy rằng tôi không thể biết toàn bộ học trò trong trường này nhưng trên cơ bản là tôi vẫn sẽ có ấn tượng với từng người bọn họ. Cậu lạ mặt thế này. Mới tới à? Dư Viễn Phàm nói rõ ràng. Thưa thầy, sáng nay em vừa mới chuyển tới trường này. Em học lớp 8C. Chủ nhiệm lớp em là cô giáo Tống. Học sinh mới chuyển trường tới ư? Giáo viên thể dục nhất thời càng thêm tin tưởng lời của hai cô bé kia. Hai cô bé này quả thật rất quen thuộc với ngôi trường này. Nhất định sẽ không đi nhầm. Nhưng thật ra cậu bé này, có lẽ là nhìn không rõ nên mới đi nhầm. Hai cô bé kia thấy Dư Viễn Phàm đến giờ vẫn không chịu nhận sai, khiến hai cô cảm thấy nam sinh này nhất định có vấn đề. Đạo đức lẫn tư tưởng đều có vấn đề. Nếu không nay không bắt tận tay cậu ta thế này, chưa biết chừng về sau cậu ta sẽ lại càng quá đáng hơn nữa. Vì quảng đại các nữ sinh trong ngôi trường này, hai cô nhất định không thể nhượng bộ. Thầy giáo, giữa chúng em và cậu ta, rốt cuộc ai là người nói dối? Chúng ta chỉ cần qua nhìn là sẽ biết ngay thôi. Dư Viễn Phàm trừng mắt nhìn hai cô bé kia một cái. Được, để đi nhìn xem rốt cuộc ai mới là người nói dối. Ở ngôi trường trước đây, năm nào tôi cũng là một trong ba học sinh tốt. Phẩm chất, đạo đức của tôi đã được toàn trường chứng thực. Tôi tuyệt đối sẽ không nói dối. Được. Vậy đi xem, rốt cuộc là nhà vệ sinh nam hay nhà vệ sinh nữ? Ba người các em trước tiên nói cho tôi biết, Nhà vệ sinh mà cậu bước vào là cái thứ nhất hay cái thứ hai? Chấm. Ba người gần như chăm miệng một lời trả lời. Cái thứ hai. Dư Viễn Phàm nói tỉ mỉ hơn. Thầy giáo. WCM bước vào là cái thứ hai. Chính là cánh cửa tận cùng phía bên trong. Em bị cận thị nên trước khi vào em còn xem xét cẩn thận. Xác định không phải là WC nữ thì mới bước vào. Cách chương.